Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, báo thù chiến tranh. Làm lá sâu tạm thời dừng lại tại Meridian viện trợ Avat trầm oan giải tội lúc. Meridian phía đông Nam Nhật thực giáo trụ sở bí mật bên ngoài. Một đám ăn mặc phi thường nguyên thủy thợ săn chính nhìn mình chằm chằm con mồi. Cầm đầu tên kia cường tráng người da đen nữ tử trong mắt lóe ra lịch mang. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Hung thủ, chi này 50 người trái phải tiểu đội chính là từ Nora tộc trưởng một đường truy tìm manh mối mà. Đến viễn chinh đội, dẫn đầu người da đen cường tráng phụ chính là Nora tộc chiến tranh lãnh tụ Sona. Aloy cùng Emma cũng đi theo trong đội ngũ. Hai người vài ngày trước vừa mới cùng Sona viễn chinh đội hội hợp. Từ nhỏ đến lớn, Aloy tiếp xúc người chỉ có chính mình dưỡng phụ Ross. Nàng phi thường khát vọng có thể nắm giữ bằng hữu chân chính. Làm Aloy chủ động tiếp cận ra ngoài thu thập đồ ăn Nora tộc nhân lúc. Nghênh đón nàng lại là ánh mắt lạnh như băng cùng căm ghét lời nói. Khi còn bé kinh lịch để nhỏ Aloy phi thường thụ thương. Nhưng cũng làm cho nàng dưỡng thành độc lập tự chủ thật mạnh tính cách. Tại Ross nghiêm ngặt huấn luyện phía dưới, Aloy cấp tốc trưởng thành. Dần dần tại chiến đấu năng lực bên trên siêu việt ngày càng già nua dưỡng phụ. Ross đối với Aloy thành tựu hết sức vui mừng. Trung niên tang nữ hắn đem Aloy xem như nữ nhi ruột thịt của mình. Không giữ lại chút nào đem chính mình tất cả đều truyền thụ cho nàng. Tận mắt đưa mắt nhìn nàng đi vào vạn mẫu chi tâm. Trở thành Nora tộc một viên. Tại một trận trùng hợp ngẫu nhiên gặp bên trong. Emma cùng Aloy chính thức quen biết. Biết được Emma cũng tại truy tìm đám kia hung thủ. Aloy mời nàng cùng mình đồng hành. Từ Emma trong miệng. Aloy biết được hung thủ chân chính thân phận đến từ xe đầu Caria Nhật thực giáo. Truy tìm manh mối cùng Sona hội hợp về sau. Emma đem tình báo này cùng hưởng cho Nora tộc chiến tranh thủ lĩnh. Tại Alethaya phụ trợ phía dưới. Emma lợi dụng Focus phát hiện Nhật thực giáo trong đó một tòa căn cứ. Trước đó tập kích Nora tộc thí luyện nghi thức người sống sót liền trốn ở tòa này trong căn cứ. Chờ một chút, Emma đè lại chuẩn bị kéo cung Sona. Trên tay nàng lực đảo để thể trạng hùng tráng Sona có chút giật mình. Không để ý đến Sona kinh ngạc, Emma mở ra Focus quét xuống trong doanh địa tình huống. Alethaya cũng đồng thời đem máy bay không người lái quét hình đến địa hình cùng nhân viên phân bố. Tình huống truyền cho Emma Focus, bom, máy phóng lựu đạn. Deathbringer súng máy hạng nặng, rõ ràng giã người đại pháo, vòng tròn máy phát xạ, vũ khí chủng loại rất phong phú a. Emma đối với Sona đến nói xong đúng là ngoại nhân. Nàng đem chính mình thu hoạch đến tình báo truyền cho Aloy Focus. Từ nàng đến thuyết phục tính cách cường ngạnh lại đối với người ngoài cảnh giác rất nặng Sona. Cái này, tiếp thụ lấy tin tức tương quan. Aloy miễn không được lấy làm kinh hãi. Những thứ này Nhật thực giáo đổ vũ khí đến cùng là từ đâu đến? Emma thấp giọng hồi đáp. Một phần là từ trên người cơ giới thú tháo ra. Còn có một bộ phận hẳn là Oseram quân phiệt bán ra thương phẩm. Oseram, Sona nhíu mày. Ta nghe nói qua bọn hắn. Oseram người chế tạo vũ khí kỹ nghệ rất lợi hại. Nhưng vì cái gì Oseram người sẽ cùng bọn này Caria tà giáo đồ cấu kết? Giữa bọn hắn cần phải có không giải được thâm cừu đại hận a. Emma nhẹ gật đầu. Căn cứ trượng phu của ta từ Meridian truyền đến tình báo. Cùng Nhật thực giáo hợp tác Oseram quân phiệt tên là Deval. Hắn là Oseram chủ chiến phái cờ xí. Nhân vật. Lập thệ muốn hủy diệt toàn bộ Caria vương quốc, vì thế không tiếc tạm thời cùng xe đầu Caria hợp tác với Nhật thực giáo. Song phương tại trường, hợp này làm bên trong chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Một khi Caria vương quốc hủy diệt, bọn hắn tuyệt đối sẽ lập tức trở mặt không quen biết. Hừ, Sona cười lạnh châm chọc nói, đều là kẻ giống nhau. Lại nói ngươi sao có thể thu được ở xa Meridian trượng phu truyền đến tin tức. Focus, Aloy chỉ bên tai thiết bị giúp Emma giải thích nói. Focus nắm giữ viễn trình tin tức truyền công năng. Nhật thực giáo đồ cũng là thông qua loại phương thức này tiếp nhận đến tự thủ lĩnh mệnh lệnh. Gật đầu đồng ý Aloy giải thích lúc. Emma nhưng trong lòng thoáng qua một tia nghi hoặc. Chúng ta liên lạc con đường là thông qua Alethaya lượng lớn giải cơ chạm mới kết nối thành công. Nhật thực giáo đâu? Truyền tin của bọn hắn mạng lưới lại là làm sao vận hành? Móc lửng chấm chấm. Vào đêm, nắm giữ Focus Emma cùng Aloy xem như tiên phong chui vào trong căn cứ. Mượn nhờ Focus thấu thị tác dụng, hai người tính toán tốt gác đêm giáo đồ tuần tra lộ tuyến. Phối hợp với ưu tiên giải quyết hết tiễn tháp trên dưới lính gác. Nhìn thấy Emma từ mảnh che tay bên trong bắn ra tụ kiếm. Aloy đối với loại này nhẹ nhàng im ắng ám sát vũ khí phi thường tò mò. Nhưng dưới mắt hiển nhiên không phải hỏi thăm thời điểm. Két tương đương, đánh diệt tiễn tháp bên trên bó đuốc. Emma nửa ngồi tại tiễn tháp bên trên kéo căng trường cung. Một tòa khác dưới tháp tên Aloy thu được Emma thông qua Focus bên trong phát ra tín hiệu. Từ trong bụi cỏ lao ra che kín một người trong đó miệng. Gắt gao kẹp lại cổ của hắn. Đem tên này giáo đồ kéo vào trong bụi cỏ xoắn giết. Cùng lúc đó, Emma bắn ra mũi tên trúng đích đối diện tiễn tháp bên trên nhật thực giáo đồ huyệt Thái Dương. Đối phương không nói hai lời liền ngã xuống đất mất mạng. Bằng vào thân thể cường hãn tốc độ, Emma tiết kiệm thời gian từ tiễn tháp bên trên nhảy xuống. Vừa vặn rơi vào tuần tra tới ba tên nhật thực giáo đồ sau lưng. Rơi xuống đất im ắng Emma hai tay tụ kiếm đồng thời bắn ra. Tránh đi xương sườn phân biệt đâm vào trong đó hai người hậu tâm. Rút ra tụ kiếm đồng thời, Emma hướng về sau nhảy vọt một bước. Chân trái quét ngang phất qua tên kia mới vừa quay đầu nhật thực giáo đồ cổ. Ôi tương đương, khí quản bị dày lưỡi đao cắt vỡ nhật thực giáo đồ liền tiếng kêu thảm thiết đều không. Thể phát ra, thống khổ che lấy cổ ngã trên mặt đất. Toàn thân co quắp tiến vào di lưu trạng thái. Emma chân mang giày là lá sâu cải tạo qua đi đưa cho nàng Ekmes, Su. Từ khi thu hoạch được tật phong tấn lôi pháp thuật về sau, lá sơ không còn cần công năng trùng điệp Ekmes, Su, chuyển tay đưa nó đưa cho vô pháp tùy thời tùy chỗ thi pháp Emma sử dụng. Toàn bộ hành trình mắt thấy hai người chui vào ám sát quá trình Sona trên mặt vẻ tán thán. Làm tốt lắm, chạm gác bị trừ bỏ. Sona xuất lĩnh viễn trinh đội đem trong doanh địa thùng dầu cùng bom từng cái tiêu ký. Đợi đến Emma cùng Aloy rút khỏi doanh địa về sau, Nora tập chiến sĩ động tác thống nhất kéo căng dây cung. Bắn, tại Solawi mệnh lệnh dưới, đặt lên trên dây cung tên lửa cùng nhau bay ra. Oanh, oanh, ầm ầm, bị tên lửa dẫn dầu nhiên liệu thùng cùng bom. Toàn bộ doanh địa đều bị dẫn bảo, ngay tại trong lều vải ngủ nhật thực giáo đồ kinh hoàng chạy trốn tứ phía. Nhưng lúc này toàn bộ doanh địa đều bị đại hỏa vây quanh. Đỉnh lấy hỏa diễm lao ra khỏi vòng vây, người may mắn đều bị Sona dưới tay Nora chiến sĩ lần lượt. Bắn tỉa rơi, tiếng kêu thảm thiết tiếp tục mười mấy phút, vô tình đại hỏa thôn phệ trong căn cứ tất cả sự vật. Nồng đậm mùi cháy khét liền cách xa nhau mấy trăm mét bên ngoài Emma bọn người có thể nghe đạo. Nợ máu trả bằng máu. Sona cắn nát ngón tay cái. Tại trên trán vạch ra một đạo vết máu. Nora tộc báo thù tạm thời có một kết thúc. Các dũng sĩ, làm tốt khải hoàn mà về chuẩn bị đi. Nha, nhìn xem báo thù sau khi thành công khí thế ngẩng cao Nora viễn trinh đội. Emma quay đầu ngắm Aloy liếc mắt. Aloy, người tiếp xuống có tính toán gì? đi theo ngươi tộc nhân cùng một chỗ trở về thánh địa. Không, Aloy đang nhìn qua lại ôm Sona bọn người xuất thần. Nghe được Emma vấn đề mới lấy lại tinh thần. Ta xem như Seeker nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Tập kích sự kiện kẻ cầm đầu còn chưa xuống lưới. Không phải sao? Aloy kiên định nói ra. Ta muốn tiếp tục tiến về Meridian tìm kiếm Olin. Thông qua hắn đến tra ra phía sau màn hắc thủ rơi xuống. Đồng thời, cũng phải nghĩ phía sau màn hắc thủ hỏi rõ ràng thân thế của ta. Emma gật đầu mỉm cười nói. Vậy chúng ta liền tiếp tục đồng hành đi. Ta cũng muốn đi Meridian cùng trượng phu hội hợp. Bất quá Olin cũng không trong thành. Ngươi phải làm cho tốt tiếp tục truy tìm hắn xuống rơi chuẩn bị tâm lý. Aloy tự tin cười cười. Không có vấn đề. Ta rất am hiểu cách truy tung. Đúng. Ngươi vừa rồi ám sát lúc dùng vũ khí là cái gì? Tựa hồ rất thích hợp bí ẩn hành động. Có thể dạy dỗ ta làm sao chế tác cùng sử dụng sao? Emma thần sắc khẽ động. Trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Đương nhiên có thể. Ta sẽ còn đem tụ kiếm gánh vác truyền thừa cùng tín ngưỡng cùng nhau nói cho ngươi. Tiên nhân, trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.